Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 273, chương 273, vật thí nghiệm. 3/5, tự hủy trang bị. Lôi Nặc sau khi nghe, chính là kinh sợ, xem ra phải nắm chặt thời gian. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, về phần nói vứt bỏ đuổi bắt bọn hắn, làm sao có thể? Lập tức, Lôi Nặc lại nhìn một chút hai cái Pokemon. Đinh, Mermaid, màu lam, LV59, đinh. Meow, màu tím, LV58, tạm tạm. Không khó giải quyết, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức liền lập tức ném ra hai khỏa Pokebo. Gardevoir, khống chế được hai người kia. Genesect, Gen Headbutt, ớp gió. Night Slash, Shinchino, đánh ngất xỉu bọn hắn. Lôi Nặc ném ra Pokebo sau đó, lập tức la lớn, cái gì? Đối diện hai người tất cả giật mình. Cái người này, tại biết nơi này tự hủy trang bị đã khởi động dưới tình huống, còn muốn với bọn hắn quấy giày sao? Mermaid, Focus Blast chân khí đạn. Meow, Detect, nhìn thấu. Hai người cũng mau nhanh kịp phản ứng, liền vội vàng hô to. Lập tức, bọn hắn liền lại muốn móc ra Pokebo. Sau đó, đang lúc này, động tác của hai người đều đột nhiên dừng lại. Hỏng bét, hai người tất cả giật mình. Chỉ thấy vọt ra khỏi Pokebo 23 Gardevoir. Lúc này đang cặp mắt lóe lên sâu kín lam quang, mà trên người hai người cũng hiện lên một vòng oánh oánh mà màu lam ánh sáng nhạt. Đáng chết, bất động rồi. Hai người trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nhìn đến bị Gardevoir bắt được hai người, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Từ xưa siêu năng cỡ nào biến thái, các ngươi không biết sao? Lập tức lại thấy hình mâm tròn Genesect cùng ớp gió đã hướng kia hai cái Pokemon vọt tới. Mà Shinchino cũng vèo một hồi từ Lôi Nặc bên cạnh vọt ra ngoài. Ớp gió, Double Team, tiếp theo sau đó Night Slash, nhìn đến hướng ớp gió đi. Focus Blast chân khí đạn. Lôi Nặc bình tĩnh mở miệng. Bạch, lập tức liền gặp chính đang xung phong ớp gió bước chân không có dừng lại, thân thể liền loại này nổi lên một đạo bạch quang đón lấy. Ớp gió xung quanh liền xuất hiện hơn 10 cái giống nhau như đúc ớp gió. Tất cả đều cùng nhau hướng Mermaid phóng tới. Chỉ thấy khỏa kia Focus Blast chân khí đạn trúng mục tiêu trong đó một cái ớp gió. Lại thấy cái kia ớp gió lắc lắc. Khỏa kia Focus Blast chân khí đạn liền từ cái kia ớp gió mặc trên người đi qua, đánh vào trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đều giật giật. Mà bên kia, đối mặt đối diện đánh tới rồi Genesect, chỉ thấy Meow trong mắt tinh quang chợt lóe, linh xảo chợt lóe, lại tránh được Genesect va chạm. Genesect, Aerial A, ngay tại Meow lóe lên Genesect một khắc này, Lôi Nặc âm thanh lần nữa truyền đến. Lập tức liền gặp Genesect tại không trung một cái quay về, tự lấy một loại xảo quyệt góc độ hung hãn mà đụng vào Meow trên thân, trực tiếp đem nó đụng nằm ở má. Bên kia, ớp gió cũng đã nhanh chóng vọt tới Mermaid bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên, kia hiện lên quỷ dị hắc quang lưỡi hái lưỡi dao liền hướng Mermaid hung hãn mà bổ xuống. Nhìn trước mắt mấy cái ớp gió, Mermaid vẻ mặt mộng bức, căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị ớp gió lưỡi hái lưỡi dao bổ vào trên cổ. Thảm kêu một tiếng liền bị bổ té xuống đất, ngất đi. Nhìn trước mắt mấy cái ớp gió, Mermaid vẻ mặt mộng bức, căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị ớp gió lưỡi hái lưỡi dao bổ vào trên cổ. Thảm kêu một tiếng liền bị bổ té xuống đất, ngất đi. Đinh, bèo đầm đẳng cấp đề thăng 3 cấp. Trước mắt LV14, mà đối diện, ngay tại hai người vẻ mặt lo lắng, struggle, vùng vẫy, thì một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Lập tức, hai người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang chợt lóe lên. Tiếp tục chỉ nghe bát bát hai tiếng, hai người mắt tối sầm lại, trực tiếp bị Shinchino rút hôn mê bất tỉnh. Rất tốt, tự giải quyết. Lôi Nặc thở ra một cái, còn dư lại chính là một ít không có gì sức chiến đấu nghiên cứu viên đi. Lôi Nặc vừa nghĩ tới, một bên đi tới tìm ra bọn hắn Pokebo, sau đó lấy ra còng tay đem hai người khảo lên. Vậy sao, các ngươi thì sao, chuẩn bị phản kháng sao? Lôi Nặc đem hai người còng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía kia bốn cái nghiên cứu viên, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi. Lập tức liền thấy bốn người nhanh chóng dao động ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Vậy sao, liền ngoan ngoãn nghe lời. Lôi Nặc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tiếp theo sau đó nói ra, vậy cái tự hủy trang bị còn bao lâu bắt đầu có hiệu lực? Có thể giải trừ sao? Không, không thể, cái kia trang bị một khi khởi động, lại không thể dừng lại. Hiện tại đại khái còn có hơn 40 phút, lúc trước bọn hắn nhớ đang thoát đi sau đó, để trong này bạo tạc, đem đi vào lục soát quan tất cả đều chôn sống. Cho nên được thiết trí lâu hơi có chút, có một giờ. Một cái trong đó nghiên cứu viên có chút run rẩy nói. Loại này à, còn có hơn 30 phút sao? Bất quá, bọn khốn kiếp kia lại còn muốn sống chôn lục soát quan môn. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ đến sẽ có hơn 3 vị thiên vương trình diện đi. Lôi Nặc sắc mặt âm trầm nghĩ đến. Vậy sao, hiện tại ai tới nói cho ta? Tại tự hủy trang bị đã khởi động dưới tình huống, các ngươi trở về tới làm gì? Có vật gì đáng giá được các ngươi trở về? Lôi Nặc trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục hỏi. Nhưng mà, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, bốn người kia tất cả đều một bộ do dự bất quyết bộ dáng. Ấp úng chính là không nói. Nói, không thì các ngươi liền ở ngay đây vì căn cứ ngầm này chôn cùng đi. Nhìn thấy bốn người này bộ dáng, Lôi Nặc sắc mặt âm u, ngữ khí lạnh như băng nói ra, thấy lạnh cả người từ Lôi Nặc trên thân tản mát ra. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, bên cạnh 180 ớp gió cũng phi thường phối hợp tiến lên một bước. Lưỡi hái trên mũi dao nhấp nhoáng lướt qua một cái bạch quang, nhìn chằm chằm bọn hắn. Ta nói, bị Lôi Nặc cùng ớp gió đầy giật mình, bốn người kia càng luống cuống. Một cái trong đó hơi mập nghiên cứu viên không chịu nổi, liền bận rộn mở miệng nói. Chúng ta trở về là vì tiêu hủy một cái vật thí nghiệm đấy. Vật thí nghiệm, nghe thấy cái danh xưng này sau đó, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Bọn khốn kiếp kia, cư nhiên tại làm vật sống thí nghiệm. Vậy cái kia vật thí nghiệm ở đâu? Dẫn ta tới, Lôi Nặc nói một cách lạnh lùng. Nếu đám người này nhớ tiêu hủy, như vậy hắn lại không thể như bọn hắn mong muốn. Ngay từ đầu, bốn người này còn không nguyện, mà ở Lôi Nặc lại một trận đe dọa hạ, bốn người tốt nhất là ngoan ngoãn vì Lôi Nặc mang theo đường. Lập tức, Lôi Nặc liền dẫn bốn cái Pokemon, cộng thêm bị Genesect xách theo hai người đi theo phía sau bọn họ. Mấy phút sau, Lôi Nặc liền đi theo đám bọn hắn đi tới một cái trong căn phòng mờ tối. Trong căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có giữa phòng một cái ống nuôi cấy tại phát ra sâu kín ánh sáng nhạt. Nhưng mà khi đã nhìn rõ trong ống nuôi cấy sinh vật sau đó, Lôi Nặc sắc mặt đại biến, trợn to hai mắt, trong lòng chính là một câu, FML, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.